cứ có hiệu quả rất tốt. Ở đây không có ai dám phản đối lại. Nếu đạo đã nói như vậy, còn ai dám nói không cần phải để ý đến bên toa Như Lai? Mọi người đều không còn là trẻ nhỏ 3 tuổi, cũng không phải là người bình thường. Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, nói ra là phải gánh chịu hậu quả. Chán ngấy, cả đám người có cảm giác như nuốt phải con ruồi vậy. Sự việc cuối cùng là sống chết mặc bay. Cùng Lâm Sách dặn dò Hiếu Đạo một phen, nói người mới tới nên làm quen với môn quy gì đó. Sau khi mọi người tản đi, đều đã chuẩn bị xong. Người Hiếu Đạo đã thành trưởng lão từ Kim Động, liên tục kiếm chuyện với người ta thì cũng cần phải có cớ, không thể vô duyên vô cớ giảng bệnh. Cùng Lâm Sách bảo Nghiêm Lập ở lại một lát, chờ mọi người đi cả, ông ta hỏi: người cảm thấy Nghiếu Đạo thực sự đưa bí phương cho tòa Như Lai sao? Nghiêm Lập thấp giọng nói: đã nói thẳng danh tính ra, không mập mờ chút nào, dội thẳng vào đầu tòa Như Lai. Dù có nói láo đến cỡ nào thì hắn cũng không đến mức lấy chuyện như vậy ra nói lung tung chứ. Cùng Lâm Sách trầm mặc, câu mày nói: kẻ này không dễ gì chịu thua, xem ra cần phải cân bằng lại một phen. Nếu không thì đôi bên không tranh đấu với nhau không xong. Nghiêm Lập hiểu ý của ông ta. Y nói Nghiếu Đạo và các trưởng lão khác, việc ngày hôm nay, các trưởng lão khác bị cái bảng hiệu Toa Như Lai nhét vào miệng, đã không còn lời nào để nói. Nhưng mà nhất định nuốt không trôi được cục tức này. Sau đây chắc chắn sẽ còn quay lại gây sự. Nghiêu Hiếu Đạo sẽ không chịu thua, không gây ra chút chuyện mới là lạ. Nghiêm Lập gật đầu liên tục nói: tên Nghiêu Hữu Đạo này không phải là kẻ hiền lành, trong tay lại nắm quyền lực to lớn nơi thế tục. Nếu hai bên thực sự đấu nhau, chẳng biết ồn ào lớn đến mức nào đâu. Cung Lâm Sách nói: người quan sát nhiều thêm một chút. Được. Nghiêm Lập chắp tay xin cáo lui. Nhưng mà vừa đi tới cửa đại điện, một đại tử chạy nhanh tới cửa, nhanh bước vào trong nói: trưởng môn sư tôn, Nghiêu Hữu Đạo thờ Hồng Ngọc chạy ra sau núi. Nghiêm Lập đang muốn cất bước đi ra khỏi điện, chợt giữ người, nghe tiếng quay đầu lại. Cùng Lâm Sách câu mày nói: thờ Hồng Ngọc sao? Hắn chạy ra sau núi làm gì? Đệ tử nói: đi tìm Trung sư tổ. Đệ tử trông coi núi ngăn cản hắn, không cho hắn quấy rầy. Hắn nói là hắn bị uất ức, muốn tìm sư phụ kể khổ, nhất định đòi đệ tử trong núi thông báo bằng được. Bây giờ người đã đi vào Quy Miên Các, đệ tử trong núi khẩn cấp tới đây thông báo. Quy Miên Các chính là nơi Trung Cốc Tử bế quan. Hồ đồ! Trung lão thủ nguyên kéo dài tuổi thọ, sao có thể dễ dàng bị quấy rối chứ? Cùng Lâm Sách đổi giận, nói với Nghiêm Lập đang có dáng vẻ ngạc nhiên: kể khổ? Kể khổ gì? Rõ ràng là đi cáo trạng mà. Đánh rắm có một chút mà không biết không tiếc quấy nhiễu sư phụ mình đang thủ nguyên kéo dài tuổi thọ. Chuyện đã qua, vì sao còn vô lại như vậy? Ông ta vừa nói vừa đi ra ngoài. Nghiêm Lập đuổi theo sát, miệng há ra, răng lưỡi không khép lại được, giờ khóc giờ cười. Nghiêm Lập biết Nghiếu Đạo là đứa khó chơi. Kết quả đúng rồi. Bên này vừa mới hạ Mã Uy một tẹo, tên kia lật tay một cái đã lấn tới bên này, lập tức muốn thể hiện bản sắc, còn không thèm chờ qua đêm nữa. Quản Phương Nghi luẩn quẩn bên ngoài Quy Miên Các. Nghiếu Đạo ra khỏi nghị sự điện đã lập tức căm phẫn sục sôi, chạy ngay tới bên này. Bà ta hỏi có chuyện gì? Nghiếu Đạo nói cáo trạng. Cáo trạng? Cáo trạng cái gì? Nhất thời bà ta không kịp hỏi rõ chuyện. Nghiêu Hữu Đạo chạy tới nhào nhào một trận rồi đi. Bà ta không có tư cách nên phải chờ ở bên ngoài. Một lát sau bà ta lại thấy Cùng Lâm Sách và một đám cao tầng từ Kim Động bay lượn tới. Người nào người nấy sắc mặt khó coi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong Quy Miên Các trống không, Trung Cốc Tử già nua ngồi khoanh chân ở trên đệm.